Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 113 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 113 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 113. Dù cho Lưu Nhất Phàm ra giá 10 triệu linh thạch, nhưng mà Lạc Ly vẫn muốn mua. Cơ duyên chỉ có một lần, linh thạch dù nhiều cũng không quan trọng bằng tu vi của bản thân. Nuốt viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan này chính là một loại tích lũy, ít nhất có thể giúp cho bản thân bớt đi 20-30 năm khổ tu. Linh thạch dù nhiều cho tới mấy, nếu không biến thành thực lực chân chính thì cũng là vô nghĩa. Hơn nữa linh thạch hết rồi có thể kiếm lại được, nhưng mà đan dược này một khi không có, sau này e rằng không bao giờ gặp lại được nữa. Cho nên 10 triệu linh thạch này Lạc Ly không hề bận tâm. Hắn kiên quyết muốn mua. Lưu Nhất Phàm cắn răng nói: "Ta nơi này còn 3 viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan, tổng cộng 30 triệu linh thạch. Đa tạ khách nhân đã ưu ái chiếu cố, xin ngài thanh toán." Lạc Ly thở dài nói: "Ta thật ngốc, đáng lẽ phải mua vật ấy ngay từ đầu, có lẽ đã tiết kiệm được vô số linh thạch rồi." Nói xong, hắn liền lấy ra linh thạch, một hơi lấy hết 640 vạn linh thạch còn lại trên người. Khi đến Quỷ Châu, Lạc Ly có 1.950 vạn linh thạch, thu về 10 vạn linh thạch tiền lãi, tiêu phí 83 vạn linh thạch tại Quỷ Điếm, lại tiêu 370 vạn tại đây, nên còn lại 652 vạn linh thạch. Hắn giữ lại 12 vạn linh thạch để đề phòng bất trắc. Lưu Nhất Phàm thấy số linh thạch này thì mỉm cười nói: "Khách quan, đây mới là 640 vạn linh thạch, còn thiếu 10 triệu, ngài sẽ không mua được một viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan nào đâu." Lạc Ly nói: "Chẳng phải Quy Điếm thu mua hàng hóa với giá một nửa hay sao? Ta nơi này có một chút ít U Minh Châu, xin ngài thu mua giúp cho ta." Lưu Nhất Phàm kinh ngạc: "Ngài nói là U Minh Châu trị giá 30 triệu linh thạch hay sao? Mỗi viên ta thu mua một nửa giá, nhưng chỉ là 2.500 linh thạch mỗi viên mà thôi." Trong khi hắn còn đang nghi ngờ, Lạc Ly liền lấy ra U Minh Châu, một hơi lấy ra 9.440 viên U Minh Châu cảnh giới quỷ tướng. Nhất thời Lưu Nhất Phàm biến sắc. Lần đại kiếp nạn ở Quỷ Châu trước đó, Lạc Ly ước chừng thu được hơn 3 vạn viên U Minh Châu. Sau này hắn luyện hóa hơn 7.000 viên, không hiểu sao sau đó lại vô hiệu, còn lại hơn 2.300.000 viên U Minh Châu với cảnh giới quỷ tướng, nên lấy ra 9.440 viên này không hề tốn sức. Sắc mặt của Lưu Nhất Phàm âm trầm, không còn giữ vẻ mỉm cười giả dối ban đầu. Đồng huyền linh bảo bản mệnh thần đan này có ý nghĩa rất to lớn đối với hắn. Hắn cắn răng lấy ra 3 viên rồi nói: "Đa tạ khách nhân đã chiếu cố." Lạc Ly thu hồi, có 3 viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan này, cộng thêm 10 viên quỷ ảnh đan hắn đang có. Hai loại cùng phối hợp ít nhất, bản thân có thể tấn thăng một cảnh giới. Đột nhiên, toàn bộ cửa tiệm chấn động, một đạo quang mang rơi xuống người Lạc Ly. Một giọng nói vang lên: "Chúc mừng khách nhân, kim ngạch giao dịch tại Bát Phương Linh Bảo Trai của người đã đạt 5.000 vạn linh thạch, thăng cấp thành khách quý cấp 3. Mở ra quyền hạn khách quý cấp 3, sau này mua hàng hóa sẽ được hưởng ưu đãi vĩnh viễn với mức chiết khấu 5%. Trong nháy mắt, quầy hàng trong cửa tiệm tăng thêm khoảng mười mấy cái, xuất hiện đủ loại hàng hóa lạ lùng. Lạc Ly sửng sốt. 5.000 vạn linh thạch. Lưu Nhất Phàm nhìn Lạc Ly rồi giải thích: "Trong kinh doanh thì bàn chuyện kinh doanh. Tuy rằng người mua đi vật ta yêu quý, nhưng ngày đầu khai trương đã xuất hiện một khách hàng lớn. Điều này có ý nghĩa rất lớn với bản điếm, nên cứ coi như là phúc lộc của ngươi. Số U Minh Châu ngươi bán ra có tổng mức giao dịch 2.300 vạn. Sau đó người mua 3 viên đồng huyền linh bảo bản mệnh thần đan. Mức giao dịch là 30 triệu. 10 triệu là khách quý cấp 1, 2.000 vạn là khách quý cấp 2, 5.000 vạn là khách quý cấp 3. Nên ngươi đã thăng cấp thành khách quý cấp 3 rồi. Tiểu tử à, sau này nếu không có việc gì, thì cứ đến ghé thăm nơi này của ta. Ngươi muốn gì, cứ việc nói với ta. Ta đã bán cho ngươi vật mà ta yêu quý nhất là đồng huyền linh bảo bản mệnh thần đan rồi. Ta nhất định phải kiếm lại từ ngươi. Quả nhiên các tu sĩ bát phương linh bảo trai khác biệt với những người khác. Họ càng căm ghét ai đó là càng muốn người đó ghé thăm cửa hàng của mình để kiếm thêm nhiều tiền. Lạc Ly nói, tiền bối, không biết thiên địa linh vật này bao giờ ngài mới bổ sung hàng? Còn đồng huyền linh bảo bản mệnh thần đan thì bao giờ mới có tiếp? Lưu Nhất Phàm đáp, thiên địa linh vật có lẽ phải 3 tháng sau mới có thể bổ sung. Đồng huyền linh bảo bản mệnh thần đan thì ít nhất phải 3 năm. Ngươi không xem thử những hàng hóa khác hay sao? Đời này của ta còn có rất nhiều thứ tốt. Lạc Ly nhìn, thấy những vật khác hầu như đều liên quan đến quỷ tu. Hắn không mấy hứng thú. Đa tạ tiền bối, tại hạ xin cáo từ. Lưu Nhất Phàm đưa cho Lạc Ly 2 đạo thần phù. Cảm ơn đã ghé thăm bản điếm. Đây là vật tặng kèm của chúng ta. Một đạo là Thuấn Giang Thiên Lý Phù, có thể giúp cho người độn xa ngàn dặm, không để lại dấu vết. Một đạo là Quy Lai Khứ Hề Phù, chỉ cần ngươi sử dụng trong phạm vi vạn dặm tính từ bản điếm, ngươi sẽ được truyền tống về đây. Lặng Ly thu hồi 2 đạo phù lục. Xin đa tạ, lại còn có tặng phẩm. Nói rồi hắn lẩm bẩm. Cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán. Trong nháy mắt, hắn liền rời khỏi nơi đó, quay trở về căn nhà lá, rồi đẩy cửa phòng ra rời khỏi nơi này. Vừa rời khỏi căn nhà lá, Lạc Ly liền cảm thấy mấy đạo thần niệm cường đại đang khóa chặt hắn. Thì ra, tên đệ tử Cửu U Minh Tông kia đã đi gọi người. Một con dê béo như vậy, Cửu U Tông lập tức phái người đến. Những thần niệm này đều là thần niệm của Kim Đan chân nhân. Nhưng Lạc Ly không hề sợ hãi. Nơi này là địa bàn của Cửu U Quỷ Minh Tông. Cường Long cũng khó lòng áp chế địa đầu xà. Lúc này, Lạc Ly mới hiểu rõ tác dụng của Thuấn Giang Thiên Lý Phù mà Lưu Nhất Phàm đưa cho hắn. Hắn trong nháy mắt kích hoạt đạo phù này, bóng người lóe lên rồi biến mất. Những kim đan chân nhân đang khóa chặt hắn lập tức kinh hãi, nối đuôi nhau xuất hiện, nhưng mà không thể tìm thấy tung tích của người này. Mấy kim đan chân nhân bắt đầu trao đổi với nhau. Đồ hỗn đản, hoàn toàn mất dấu vết rồi. Tên này đi đâu mất rồi? Ôi, không biết nữa, chắc là thuật độn thổ quỷ dị rồi. Biến mất vô ảnh, không hề có dấu vết truyền tống nào. Ôi, tiểu tử này là ai chứ? Nhớ, hãy ghi nhớ dung mạo của hắn ta. Lập tức toàn lực tìm kiếm khắp quỷ châu. Kẻ này thân gia phong phú, mang theo 12 loại thiên địa linh vật, đáng giá cướp đoạt. Tìm thấy hắn, nhất định phải tìm ra hắn. Lập tức vô số người bắt đầu tìm kiếm. Nhưng Lạc Ly mang mặt nạ, mọi thứ đều đã thay đổi, căn bản không cách nào tìm được. Cuối cùng mọi người đành từ bỏ mà quay về. Một trong số kim đan chân nhân là U Hồng chân nhân lên tiếng nói. Xem ra người này không tìm được rồi. Đại sự quan trọng hơn, coi như hắn gặp may đi. Mọi người đừng có tìm nữa. Nhưng chi nhánh Bát Phương Linh Bảo Trai đặt ở đây, xem ra kế hoạch của chúng ta đã lộ rồi. U Hồng nói xem ra việc đã sắp đặt bại lộ rồi. Bây giờ phải làm sao? Mau mau, báo với trưởng môn. Đúng đúng đúng, chỉ có thể bẩm báo với trưởng môn mà thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Bát Phương Linh Bảo Trai này chỉ quan tâm tới linh thạch, tuyệt đối trung lập nên chắc là không sao. Nhưng mà vẫn nên cẩn thận một chút, cứ bẩm báo với trưởng môn đi. U Hồng chân nhân ban đầu nói không tìm kiếm Lạc Ly nữa, chuyển trọng tâm câu chuyện sang nơi khác. Khi tất cả mọi người ngừng tìm kiếm Lạc Ly, hắn lặng lẽ truyền âm. Quỷ Tâm, Quỷ Cước, Quỷ Nhĩ. Nhất thời ba giọng nói hồi đáp. Dạ, sư phụ, đệ tử có mặt. U Hồng sư thúc, đệ tử có mặt. Ba người này đều là thân tín của hắn, nghe được hắn triệu hoán lập tức đáp lời. U Hồng chân nhân tiếp tục lặng lẽ nói. Ta biết người đó là ai rồi, các ngươi hãy đi bắt hắn. Cướp đoạt tất cả bảo vật trên người hắn ta. Nhất thời cả ba đều mừng rỡ. Sư phụ thật là lợi hại, lại biết người này là ai, ngài thật mạnh ha. Lập tức vô số lời nịnh hót vang lên. U Hồng chân nhân hừ lạnh nói, đặc điểm của tiểu tử này quá rõ ràng, hắn đeo mặt nạ, mà mặt nạ đó chính là do ta làm. Ta liếc mắt đã nhận ra rồi, vừa rồi ta hỏi người hầu ở quỷ điếm, mặt nạ của ta đã được Lạc Ly của Hỗn Nguyên Tông đi mua. Xem ra người vừa rồi chính là Lạc Ly. Quỷ Tâm nói, à sư phụ, hắn là quản sự của Hỗn Nguyên Tông đến tông môn chúng ta mà, thật sự phải giết hắn ta ư? Như vậy sẽ gây ra xung đột giữa các tông môn. U Hồng chân nhân nói, các người đi dụ dỗ những người khác cùng làm. Lan Nhược Tự, hãy đi tìm Lan Nhược Tự, xong việc thì đẩy họ ra làm vật tế thần. Chuyện này phải làm cho thật đẹp, chỉ cần chúng ta không có lộ ra, dù có gây ra xung đột giữa Cửu U Tông và Hỗn Nguyên Tông cũng sẽ có đại năng gánh vác. Chỉ cần chúng ta thu được vô số lợi ích, tông môn dù có tổn thất lớn hơn nữa thì liên quan gì đến chúng ta đâu. Việc này các ngươi mà hoàn thành, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi phương pháp nhập môn Vạn Quỷ Quật của Cửu U Quỷ Minh Tông. Cửu Quỷ Tam Hồn Hư chính là một trong sáu đại đạo của Cửu U Quỷ Minh Tông. Nghe vậy cả ba đều mừng rỡ, đồng thanh đáp, dạ, đệ tử tuân mệnh. U Hồng chân nhân cười nhạt trong lòng, thầm nghĩ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ truyền thụ cho các ngươi. Vạn Quỷ Quật của ta vừa vặn có thể bổ sung ba linh quỷ. Chuyện lớn như vậy mà còn muốn sống sót sau khi hoàn thành sao? Đúng là ngây thơ. Giờ khắc này Lạc Ly hoàn toàn không hay biết, hắn đã độn xa ngàn dặm tháo mặt nạ ra, sau đó ngự kiếm bay lên, quay trở về quỷ tổ thành. Ngự kiếm quay trở về phủ đệ, Lạc Ly lấy ra số thu hoạch của mình, tỉ mỉ xem xét. Sau khi xem xét, hắn khẽ thở dài. Dù là những thiên tài linh vật địa bảo mua tại quỷ điếm của Cửu U Quỷ Minh Tông hay tại Bát Phương Linh Bảo Trai, tất cả đều đã bị người ta phân tách một lần rồi, không còn khả năng phân chia thêm. Xem ra các thượng môn này đều nắm giữ luận phẩm thuật của Tứ Hải Vân Du Tông, tuyệt đối không cho người khác cơ hội. Bằng không, mỗi linh vật có thể chia thành mấy phần, như vậy kiếm được một khoản lớn rồi. Trong số 12 thiên địa linh vật này có 3 loại linh thủy. Lạc Ly lần lượt lấy ra mỗi loại 2 giọt nhỏ vào mắt mình, vận dụng thủy mục niên hoa quan âm nhãn để mà luyện hóa. Sau đó hắn từ đó chọn ra 5 thiên địa linh vật, đem 5 viên kim đan còn lại đặt toàn bộ vào đấu chiến hư linh thiên thần cung. Lập tức lại sinh ra thêm 5 kim đan chân nhân. 5 người này được Lạc Ly mệnh danh là Lạc Trắc, Lạc Thần, Lạc Túc, Lạc Liệt. Trong số đó, Lạc Ẩn, Lạc Địa, Lạc Hồng, Lạc Liệt là kim đan chân nhân của Thần Uy Tông. Lạc Thiên là kim đan chân nhân của Huyết Ma Tông. Lạc Huyền, Lạc Hoàng là kim đan chân nhân của Cự Hy Tông. Lạc Vũ là kim đan của Thanh Vi Tông. Lạc Trụ là kim đan của Hạo Đảng Tông. Lạc Hoang, Lạc Nhật, Lạc Nguyệt, Lạc Doanh là kim đan của Đại Diễn Túng Hoành Kiếm Phái. Còn lại Lạc Trắc, Lạc Thần, Lạc Túc là 3 viên kim đan mà Ngũ Nhân Sư Huynh đã nhận được từ bảo khố của tông môn. 3 người Lạc Trắc xuất thân từ Thần Độn Tông, Lạc Thần xuất thân từ Xuất Hiếu Tông và Lạc Túc xuất thân từ Không Ma Tông, tất cả đều là tu sĩ từ các thượng môn. Đến đây, Lạc Ly đã có 16 hư linh kim đan chân nhân. Nhìn bọn họ, Lạc Ly suy nghĩ một lát, lập tức 16 kim đan chân nhân này toàn bộ biến đổi. Hình dáng tương đồng, trang phục tương đồng, đều giống Lạc Ly đến 5 phần. Sau đó chúng ẩn hiện hư ảo, vừa nhìn đã biết không phải là tu sĩ sống. Điều này rất có lợi cho việc giả mạo phân thân chúng sinh lâm. Khi đã sắp xếp xong xuôi các hư linh kim đan chân nhân, Lạc Ly nhìn về 3 viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan, có chút do dự. Khi mua, hắn hận không thể lập tức dùng để tiến cấp cảnh giới. Nhưng khi trở về phủ đệ rồi suy nghĩ kỹ, nhớ lại lời cảnh báo của Thất Trúc Sư Huynh, Lạc Ly lại có chút không muốn dùng. Trước tiên hãy củng cố cảnh giới, đến lúc đó thì hãy dùng. Dù sao đan dược đã trong tay mình rồi, lúc nào muốn tăng cường cảnh giới đều có thể. Không cần phải tần tần khổ khổ tích lũy dần dần. Số linh thạch đã tiêu tốn coi như đáng giá. Thế nhưng ba viên thuốc này tuy có lẽ mua hơi đắt một chút, nhưng giá trị tuyệt đối là xứng đáng. Bởi vì khi quay lại thôn đó, cửa tiệm đã không còn. Giờ đây 89 phần đều là đệ tử của Cửu U Quỷ Minh Tông. Làm sao có thể tới lượt hắn vào đó mua thần đan? Chắc chắn đã bị người khác cướp sạch từ lâu rồi. Tuy rằng những u hồn châu được tính ra một nửa giá tiền, nhưng cũng chẳng đáng là bao. U Minh Châu ở chỗ Lưu Nhất Phàm có giá 5.000 linh thạch, căn bản không đáng số tiền đó. Ở các cửa hàng bình thường, U Minh Châu cũng chỉ có giá 3.000 linh thạch một viên. Vậy nên mỗi viên u hồn châu ước chừng thiệt hại 500 linh thạch. Thế nhưng mà ở các cửa hàng khác bán ra u hồn châu, dù là 10 viên hay 100 viên đều rất dễ, nhưng vượt quá ngàn thì sẽ rất khó. Tay ai cũng không có nhiều tiền nhàn rỗi đến vậy, đối phương sẽ ra sức ép giá. Tới khi đó cũng chỉ còn 2.000 linh thạch một viên, căn bản không thể một hơi bán ra hơn 9.000 viên. Điểm mấu chốt nhất là những viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan, dù có tiền cũng không mua được, đây mới là thứ có giá trị nhất. Lạc Ly cất ba viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan rồi bắt đầu tu hành. Thấm thoát một tháng sau, hắn không khỏi lắc đầu. Tiên thiên thái nhất đấu mổ nhất khí quyết đã triệt để luyện thành, đang tính toán đột phá. Phần còn lại chỉ cần công phu mài dũa tính bằng trăm năm ngàn năm. Các pháp thuật như thông thiên phong, lưu ly hải trong tông môn. Thất trúc sư huynh không cho phép Lạc Ly tu luyện, khiến hắn không có việc gì để làm. Suy nghĩ một lát, hắn bắt đầu tu luyện tiên thần bí pháp nhất sơn canh tỷ, nhất sơn cao mà hắn đã nhận được từ tông môn. Thế nhưng bí pháp này vô cùng khó lĩnh hội. Lạc Ly ước chừng dành một thời gian một tháng mà cũng không có chút tiến triển nào, luôn cảm thấy cứ thiếu một tầng lĩnh hội. Lúc này hắn không khỏi hoài niệm tiểu vô tướng chân giải. Thấm thoát, Lạc Ly lại bế quan thêm 2 tháng. Sau khi xuất quan, hắn tản bộ trong động phủ, đột nhiên phát hiện phủ đệ Hổ Nguyên hình như ít đi rất nhiều người. Hắn không kìm được gọi quản sự đến. Quản sự nghe Lạc Ly thắc mắc, bèn đáp. Sự thúc, người không biết đó thôi, có đại sự xảy ra rồi. Đại sự gì? Một tháng trước, Cửu U Quỷ Minh Tông tuyên bố mở ra 3 nhánh mạch tại thánh địa Cửu U Quỷ Minh Sơn để chúc mừng lễ mừng 60 năm một đại điển. Tất cả tu sĩ đều có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên. Mấy người bọn hắn đều xin nghỉ để đi vào đó rồi. Cửu U Quỷ Minh Sơn. Lạc Ly nghi hoặc. Dạ đúng rồi, đây là thánh địa của Cửu U Quỷ Minh Tông. Truyền thuyết nơi đó có là nơi ở của 72 quỷ thánh. Sau này bị quỷ cốc tử khai tông tổ sư của Quỷ Minh Tông trục xuất đi và trở thành thánh địa của Cửu U Quỷ Minh Tông. Trong đó có vô số cơ duyên, đạt được thì có thể trực chỉ đại đạo. Cửu U Quỷ Minh Sơn, đúng rồi. Hình như Vũ Thần Chân Tôn từng nói, nếu không thể luyện thành nhất sơn canh tỷ nhất sơn cao, có thể đi quan sát ngọn núi này sẽ có thể lĩnh ngộ. Lạc Ly lập tức động tâm. Chuyện tốt như vậy thì ta cũng đi xem thử. Người đi đi, sư thúc, biết đâu cơ duyên của người sẽ đến. Nhất phi trùng thiên. 3 nhánh núi này có cửa vào không nằm trong quỷ tổ thành. Một cái ở Hương Côi Sơn, một cái ở di tích Già La, còn một cái ở Phong Hồn Định. Chỉ cần nộp 100 linh thạch là có thể tiến vào. Bên trong có vô số quỷ thú, cơ duyên vô vàn. Lạc Ly gật đầu. Trong 3 cửa vào của các nhánh mạch, Lạc Ly quyết định đến cửa vào Già La di tích trước để tìm kiếm tại Cửu U Quỷ Minh Sơn. Bước ra khỏi phủ Hổ Nguyên, ngay bên ngoài phủ đệ lập tức có người chú ý tới Lạc Ly, lặng lẽ truyền âm. Vị kia cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Lập tức có người bắt đầu chuẩn bị. Lạc Ly không hề hay biết, hắn bước ra khỏi quỷ tổ thành, ngự kiếm bay lên, thẳng tiến về di tích Già La. Bay ra 10 dặm, Lạc Ly lập tức cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Già La di tích có vấn đề rồi. Lần trước hắn ghé qua mua đồ, cửa tiệm đó trông thật tà dị, nơi đó đến một bóng quỷ cũng không có. tại sao lại có người mở tiệm ở đó? Hơn nữa càng kinh ngạc hơn là tại sao đệ tử Quỷ Minh Tông lại lập tức đi ra? Mấy kim đan chân nhân ngoại môn lại vây chặn ta. Hai đệ tử Quỷ Minh Tông kia còn cố ý mặc pháp bào bình thường, không mặc pháp bào của Quỷ Minh Tông. Bọn hắn đang che giấu điều gì? Hơn nữa hàng hóa trong cửa tiệm đều có liên quan tới quỷ tộc. Lưu Nhất Phàm còn đặc biệt nói một câu rằng đó là yếu đạo thông hành. Nhưng nơi đó làm sao có thể là yếu đạo thông hành được? Trước đây di tích Già La có U Hồn Châu, có Linh Tuyền, còn có người lui tới. Hiện nay thì không còn gì, đáng lẽ phải vô cùng hoang vắng. Tại sao nơi đó lại có nhiều đệ tử cửu U Minh Tông tụ tập? Bọn hắn ở đó mà làm gì? Còn việc khai mở thánh địa này cũng có vấn đề. Phải chăng là để che giấu điều gì? Cố ý chọn ba địa điểm, trong đó có Già La di tích. Như vậy tu sĩ đến đó là vô số. Cửa tiệm của Lưu Nhất Phàm mở ra, thuận theo lẽ thường sẽ không ai để ý. Lặng Lê càng nghĩ càng thấy nhiều vấn đề, mà hắn không hề chú ý tới rằng phía sau hắn mấy tu sĩ đang lặng lẽ theo đuôi. Lặng Lê xuất quan đã là khuya. Dần dần mặt trời lặn xuống, sắc trời âm u. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa thành trấn. Thành trấn kia trông như một khu chợ đêm vô cùng náo nhiệt. Tiếng rao hàng, tiếng nô đùa, tiếng gọi ầm ĩ vang lên một mảnh. Có người múa hỏa long gào thét hồi lớn bay qua trên không trung, khiến cho người ta không kìm được mà hạ xuống xem. Lặng Lê thu hồi phi kiếm hạ xuống, tiến vào trong thành trấn, hòa vào dòng người đông đúc. Hắn hoàn toàn không chú ý tới việc mình hạ xuống và hòa mình vào, giống như bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, vô tri vô giác đã bước vào nơi đây. Nơi này thật sự náo nhiệt, khắp nơi đều là người qua lại, bán đủ mọi thứ, nào là đồ ăn vặt chua cay, nào là thịt heo quay, bánh ngọt, bánh mặn, thịt chồn hoang, nước trái cây, lòng lợn, kẹo thơm, tử cao, bánh nấm, canh mặn. Lại có người vừa nói chuyện phím vừa bán trà. Những người biểu diễn xiếc và ảo thuật cũng hết sức tài tình, khiến cho Lạc Ly xem rất là thích thú. Thỉnh thoảng có người qua mời chào. Vị thiếu gia này, mua chút quả mơ mà ăn đi. Thiếu gia, bánh ngọt của ta thơm ngon lắm đó. Lão gia này, dùng chút củ cải muối gừng cay hay là không? Xung quanh không ít người đều đang mua sắm và thưởng thức các món ngon. Thế nhưng mà Lạc Ly chỉ mỉm cười, không mua gì. Không hiểu tại sao những thứ này tuy vô cùng mê hoặc, nhưng hắn chỉ là không muốn ăn. Những người bán hàng rong kia lướt qua bên cạnh Lạc Ly, thấy hắn chẳng mua gì liền dùng một loại ánh mắt âm u mà nhìn hắn. Lạc Ly tiếp tục bước đi, quan sát mọi thứ ở đây. Đột nhiên hắn nhắm mắt, trong khoảnh khắc, dù vẫn đang ở trong phố chợ đông đúc, nhưng Lạc Ly lại cảm thấy mình như đang thân ở trong hầm băng. Không đúng rồi. Lần trước ta đi qua đây, làm gì có thành trấn nào ở chỗ này? Nơi này chính là Quỷ Châu mà, làm gì có thành trấn phồn hoa như thế? Hơn nữa đến một quỷ vật cũng không thấy, tất cả đều là người sống, làm sao có thể? Không đúng, không đúng, nơi này có gì đó không ổn rồi. Lạc Ly từ từ mở mắt, thế nhưng mọi thứ bên ngoài vẫn bình thường, vẫn náo nhiệt, giống như có một âm thanh đang trấn an hắn, khuyên nhủ hắn. Người cứ vui chơi đi, náo nhiệt biết bao. Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi, ăn chút gì đi. Buông lỏng một chút đi, tu luyện bao nhiêu năm rồi. Nghỉ ngơi một chút, vui chơi một chút thì có làm sao. Thanh âm kia vô thanh vô tức, thế nhưng mà không ngừng vang vọng trong đầu của Lạc Ly. Lạc Ly tiếp tục bước đi, nhìn qua. Những người này từng người một đều khác biệt so với trước. Nụ cười của họ thật giả tạo, bước chân lại nhẹ nhàng. Bọn họ vô tình hay cố ý đều đang nhìn Lạc Ly. Bọn họ căn bản không phải là người, tất cả đều là quỷ, đều là lệ quỷ. Nơi đây làm gì có người nào sống, làm gì có thành trấn nào, đây rõ ràng là một cái bẫy. Trong nháy mắt, Lạc Ly bỗng tỉnh táo, may mà hắn không mua những thứ đồ kia, chỉ cần ăn một ngụm thôi lập tức sẽ tử vong. Lạc Ly thở ra một hơi dài rồi chậm rãi nói. Yêu ma quỷ quái đều phải bị ta tiêu diệt. Trong nháy mắt, trên người hắn dâng lên vô tận hải khiếu. Hải khiếu vô lượng sát, Lạc Ly điên cuồng ra tay. Hải khiếu vô lượng sát đi qua vạn vật bị hủy diệt. Những kẻ bị cuốn vào trong đó lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng mà chúng cũng lập tức biến mất, Trong nháy mắt, thành trấn vô cùng náo nhiệt hóa thành một mảnh phế tích, khắp nơi đều là các loại nấm mồ. Một khoảnh khắc trước còn là thành trấn vô cùng náo nhiệt, đảo mắt đã biến thành bãi tha ma hoang tàn. Sự tương phản này khiến cho người ta nhìn mà kinh hãi. Thế nhưng Lạc Ly hừ lạnh một tiếng. Bè lũ quỷ mị bé con, cũng dám giở trò với ta sao? Giết! Hắn tiếp tục tiến lên phía trước, bay ra vài dặm. Đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một tòa cổ tự thật lớn. Lạc Ly cau mày xoay người bay về một hướng khác. Ai ngờ lại bay ra vài dặm, tòa cổ tự kia lại ở ngay trước mặt. Bất luận Lạc Ly bay về hướng nào, tòa cổ tự kia vẫn luôn xuất hiện trước mặt hắn. Được rồi, ta xem thử là ai dám phá rối ta. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, hắn bay vào bên trong cổ tự. Nơi đây sớm đã hoang tàn đổ nát. Trước cổ tự có một tấm bia đá, trên đó viết ba chữ to: Lan Nhục Tự. Vừa thấy những dòng chữ đầu tiên trên tấm bia đá, Lạc Ly liền sửng sốt. Lan Nhục Tự, cái tên này vang vọng không ngừng bên tai hắn. Lạc Ly nhịn không được mà thốt lên. Tiêu tường hút cốt tủy, lăn miếu lột gân da. Người khác có thể không biết gì về tông môn này, nhưng mà Lạc Ly thì biết rất rõ. Bởi lẽ trùng hợp thay, họ đều có xuất thân từ một nơi. Năm xưa, những kẻ khống chế Nguyên Châu Tông từ Thiên Chu Ngũ Đảo vì không cam lòng bị tiêu vong đã thành lập Lan Nhược Tự, chuyên thuần dưỡng các loại lệ quỷ, luyện chế âm hồn châu. Về sau khi Nguyên Châu Tông triệt để tan rã, Lan Nhược Tự đã đi xa tha hương, đến Quỷ Châu an cư lạc nghiệp, dần dần phát triển lớn mạnh. Ở một mức độ nào đó họ có thể coi là đồng hương của Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười chậm rãi tiến vào bên trong. Nơi này khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát. Đột nhiên phía trước bùng nổ một trận chiến đấu mãnh liệt. Một đạo kiếm quang tản mát vô tận dương cương chi lực đang điên cuồng vung vẩy từ đằng xa. Lạc Ly chậm rãi bước đến, chỉ thấy ở đó có một gã đại hán râu quai nón đang ngự sử một thanh phi kiếm đại chiến cùng với đám quỷ. Đại hán này dương cương vô cùng, khí chất chính trực hung mãnh vô song. Hắn gầm lên: Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, vạn pháp quy tông, kiếm quy vô cực, Bát Nhã Ba La Mật. Thanh phi kiếm tỏa ra vô tận chân dương chi lực, bay lượn trên dưới trảm yêu trừ ma. Cùng hắn đối chiến là năm sáu nữ quỷ. Những nữ quỷ này lơ lửng trôi nổi trong hư không, từng con một biến ảo ra đủ loại quỷ binh lợi khí, công kích đại hán. Nhìn đám nữ quỷ, con nào con nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, không hề có một tia quỷ khí. Mỗi con đều vô cùng kiều diễm, cổ mảnh chân dài, khuôn mặt trắng nõn, từng con một kiều diễm như hoa. Các nàng bay lượn trên không trung phiêu đãng nhẹ nhàng, vừa nhìn đã biết các nàng là nữ quỷ. Thế nhưng nếu nhìn kỹ là căn bản không có một tia quỷ mị cảm giác nào. Ngược lại, khí tức quỷ dị này còn tăng thêm mị lực vô cùng, cho các nàng. Đại hán kia gầm lên, chính khí nghiêm nghị. Thế nhưng mà hắn đã bị thương rồi, máu tươi nhỏ giọt. Máu tươi rớt xuống khiến cho những nữ quỷ kia càng thêm điên cuồng, hận không thể nào nhấm nháp. Lạc Ly vừa đến, lập tức hai nữ quỷ phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Bay ra hai con thẳng tắp lao đến chỗ hắn. Một con kiều diễm mà không hề che giấu, tự như một phụ nhân sống ngang nhàng sung sướng, rất có khí độ. Đôi lúm đồng tiền như hoa là khá dễ gần. Cả người vóc dáng thanh tú thon dài, da thịt mềm mại như bánh kem tơ lụa, tràn đầy sức sống đặc trưng của thiếu nữ thanh xuân. Nữ quỷ bay về Lạc Ly, một trong số nó nói: Tiểu huynh đệ, đúng là tuấn tú nha, tới đây để tỷ tỷ hôn một cái đi. Nữ quỷ còn lại nói: Đến Lan Nhược Tự của chúng ta đi, tiểu ca ca, để ta tiễn ngươi một đoạn đường, yên tâm, đảm bảo sẽ khiến cho ngươi cười mà chết. Đại hán kia quát: Cẩn thận, đây là quỷ tu của Lan Nhược Tự, chỉ cần bị các nàng chạm vào thôi sẽ bị hấp thu nguyên dương, tinh tẩn mà chết. Lạc Ly nhìn hai nữ quỷ, mỉm cười nói: Quỷ mị tà ma, diệt. Hắn xuất thủ là hải khiếu vô lượng sát, một chưởng đánh ra. Cái thứ quỷ tu, thứ tà ma, phạm vi mười mấy trượng xung quanh toàn bộ hóa thành một mịn. Lạc Ly thu tay, bên kia đại hán lại hô: Cẩn thận, trong trận lăng miếu mộc yêu này, dùng quỷ tu này là bất tử bất diệt, trừ phi phá nát mắt trận của thiên niên mộc yêu mổ mổ, nếu không các nàng ta sẽ bất tử. Ngay khi hắn nói xong, hai nữ quỷ vừa bị Lạc Ly đánh tan đã nhanh chóng xuất hiện trở lại ở nơi xa. Thế nhưng mà khí tức tự hồ yếu đi ba phần. Các nàng nhìn về Lạc Ly oan oán mà nói: "Oan gia, ra tay độc ác như vậy, đợi tỷ tỷ bắt được ngươi rồi, tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi dục tiên dục tử, sung sướng mà chết. Hôm nay rút lui thôi, oan gia này quá ác rồi. Ngày mai gọi thêm các tỷ muội khác tới, chúng ta sẽ quay lại. Oan gia, ngươi chờ đi, ngày mai ta nhất định phải uống máu ngươi cho hả dạ." Những nữ quỷ này hướng về Lạc Ly, liếc mắt đưa tình một hồi, sau đó dầm rãi tan biến. Đại hán kia thu hồi phi kiếm hướng về Lạc Ly đi tới, vừa đi vừa băng bó vết thương. Người này đích thị là một người sống chân chính. Hắn nói: "Cười hoành giang treo thư kiếm, cửu trọng thiên bên ngoài ngọa long sâu. Tại hạ Vạn Kiếm Tông Yến Xích Hà. Xin hỏi vị đạo hữu này tôn tính đại danh như thế nào?" Người này là một tu sĩ trúc cơ, là đệ tử của Vạn Kiếm Tông, một trong thập lục kiếm thượng môn. Lời lẽ dũng cảm, khí chất chính trực, vang dội hùng hồn, tuyệt không thấy biểu tình thống khổ vì bị thương. Lạc Ly đáp: "Một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Tại hạ Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, xin chào đạo hữu." Hai người trao đổi thơ hiệu, làm quen lẫn nhau. Yến Xích Hà nói: "Thì ra đạo hữu là người của Hỗn Nguyên Tông, không biết Giang Sư Thúc quản lý ngoại môn hiện nay có khỏe hay không?" Lạc Ly sửng sốt: "Ý gì đây? Giang Sư Thúc nào?" Hắn nhìn về phía Yến Xích Hà, trong mắt mang theo ánh mắt hoài nghi. Yến Xích Hà cười ha ha nói: "Ngại quá, Lạc Ly lão đệ, ta cố ý thăm dò chút đỉnh, phòng ngừa ngươi là tà ma của Lan Nhược Tử biến thành. Xem ra ngươi thật sự là đệ tử của Hỗn Nguyên Tông. Quỷ mị quỷ quái của Lan Nhược Tự này chúng ta cần phải đề phòng." Sau đó còn nói thêm: "Lan Nhược Tự này không có gì tốt lành, toàn là quỷ tu, không có một ai là người sống. Từng có một đều là quỷ mị quỷ quái, đều chẳng phải là thứ gì tốt đẹp." Trong khi hắn nói chuyện, máu tươi lại lần nữa chảy ra. Hắn vội vàng cầm máu. Yến Xích Hà này tuyệt đối không phải là quỷ mị, hắn chính là một người sống. Lạc Niên mỉm cười: "Xích Hà đạo hữu, nơi này chính là sơn môn của Lan Nhược Tự hay sao?" Yên Xích Hà đáp: "Chính là nơi này, còn sơn môn chân chính của Lan Nhược Tự thì ở Quỷ Châu. Không ai biết nó thật sự ở đâu, bất quá đám quỷ tu Lan Nhược Tự này, phàm là pháp thuật đại thành đều có thể hóa sinh ra một tiểu thiên thế giới Lan Nhược Tự, sau đó bày ra để hấp dẫn tu sĩ và phàm nhân, hấp thu huyết nhục tinh hoa của họ. Đây chính là phương pháp tu luyện của đệ tử Lan Nhược Tự. Nơi đây chính là tiểu thế giới do một đệ tử Lan Nhược Tự tên là Mộc Mổ Mổ biến thành." Mộc Mổ Mổ, người này có cảnh giới gì? Lạc Ly hỏi. Yên Xích Hà đáp: "Kim đan chân nhân, ta và ngươi đều không phải là đối thủ. Mộc Mổ Mổ này chính là một mộc yêu tu luyện ngàn năm, trong Lan Nhược Tự dưỡng 99 con nữ quỷ, từng có một xinh đẹp động lòng người, chuyên dùng để câu dẫn sắc dục. Chúng nó trong tiểu thế giới này vĩnh sinh bất diệt, cho dù có bị đánh nát, tịnh dưỡng một đêm rồi sẽ lập tức khôi phục. Mà tiểu thế giới này là bị cựu cửu quỷ thụ đại trận phong tỏa, chúng ta căn bản không cách nào rời đi. Nhưng nữ quỷ này từng con một có phải rất đẹp hay không? Thế nhưng mà ghi nhớ cho kỹ nha, ngươi ngàn vạn lần đừng có nảy sinh sắc tâm với các nàng. Chỉ cần ngươi đối với một trong số đó sắc dục vừa nảy sinh, lập tức sát thương pháp thuật của ngươi đối với nữ quỷ này sẽ không còn chút ảnh hưởng nào. Cho dù ngươi là Nguyên Anh cũng sẽ như vậy, chỉ có thể bị nữ quỷ này hấp thụ nguyên dương mà chết đi. Cực kỳ đáng sợ a." "Thì ra là vậy. Vậy phải làm gì bây giờ đây? Đạo hữu làm sao mà tới được nơi này?" Yến Xích Hà thở dài đáp: "Ôi ngại quá đi, huynh đệ à, ngươi lầm lỡ bước vào nơi đây đều là do ta mà ra. Ta có một hảo hữu thuở thiếu thời, bất quá không thể tu luyện, chỉ là một phàm nhân sống bằng nghề đòi nợ thuê. Một lần lầm lỡ bước vào nơi đây, cùng một con nữ quỷ trong đó nảy sinh tình cảm. Con nữ quỷ kia lương tâm chưa bị mai một, đã đưa hắn ra ngoài. Hắn đau khổ cầu xin ta tới đây cứu nữ quỷ kia ra. Không chịu nổi lời thỉnh cầu của hắn, ngay sau đó ta cũng như hắn, lẻn vào thế giới lăng miếu của Mộc Mổ Mổ, muốn cứu con nữ quỷ kia ra. Kết quả thì bị vây tại đây. Ta và Mộc Mổ Mổ đại chiến, hắn đã hoàn toàn mở ra thế giới lăng miếu. Huynh đệ ngươi lúc này đi ngang qua đây, lầm lỡ bước chân vào trong. À, xin lỗi huynh đệ, ta đã liên lụy tới ngươi rồi. Lặng Ly mỉm cười. Không có gì, đều là duyên phận mà thôi. À đúng rồi, bạn của ngươi đâu? Hắn ư? Diễm Phúc không có cạn. Ta ở đây cùng bọn chúng khổ chiến, hắn thì lén lút đi gặp Tiểu Thiến, tìm kiếm phương pháp đột phá thế giới này. Huynh đệ à, ngươi không cần lo, chúng ta cùng nhau tiến sâu vào Lan Nhược Tự. Chỉ cần tìm được nguyên thân của Mộc Mộ Mổ, phá hủy con thiên niên thụ yêu này, chúng ta có thể rời đi khỏi nơi đây. Lạc Ly gật đầu. Được, thì ra là vậy. Chúng ta nghỉ ngơi một lát đã. Hai người đốt lên một đống lửa, ngồi xuống. Lạc Ly tiện tay lấy ra một thẻ ngọc bằng tre, dường như đang tra cứu điều gì. Lúc này bên trong điện phủ trung tâm của Lan Nhược Tự, ba tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Tông đang nhìn vào một tấm thủy kính khổng lồ. Lạc Ly và Yến Xích Hà đều đang hiện diện trên thủy kính này. Trong đó Quỷ Cước nói: Yến Xích Hà này là ai? Đệ tử Vạn Kiếm Tông hay sao? Mộc Mộ Mổ, người làm sao lại chọc phải kẻ thù đáng sợ như vậy? Ở giữa có một người, người này chẳng phải nam mà cũng chẳng phải nữ, liên tục biến hóa. Đây là kim đan dị tượng của hắn. Hắn đáp: Không có quan hệ gì. Mặc kệ bọn chúng là ai, chỉ cần còn trong đại trận của Lan Dược Tự chúng ta, bọn chúng đều sẽ chết. Quỷ Cước nói: Chết cái gì mà chết? Dựa vào những nữ quỷ chẳng có lực lượng gì kia, có thể giết được ai? Tuy rằng những nữ quỷ này từng con một rất là xinh đẹp, nhưng muốn câu dẫn sắc tâm của người khác ư? Quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Sinh tử cận kề, làm sao có thể còn có kẻ sắc tâm bất diệt? Một Mộ Mổ chỉ mỉm cười, một câu cũng không giải thích. Quỷ Tâm vốn im lặng một bên, đột nhiên nói: Sư đệ, người không biết sự đáng sợ của Lan Nhược Tự rồi. Danh tiếng của Lan Nhược Tự này đã sớm vang vọng khắp thiên địa. Thế nhưng tại sao vẫn có vô số tu sĩ chết ở nơi đây? Không ít người đều biết sự đáng sợ của Lan Nhược Tự. Thế nhưng mà bọn hắn vẫn cứ tiến vào đại trận. Chết ở đây, trong đó ắt có nguyên nhân. Một Mộ Mổ gật đầu. Giọng nói của hắn hoàn toàn là giọng nữ. Triền miên vô song, có cảm giác ngọt ngào tới lạ. Phát khải quảng đại chân thật tâm. Chế không Phật xứ A Lăng Miếu. Vẫn là Quỷ Tâm tiểu ca là hiểu chúng ta nhất. Lan Nhược Tự của chúng ta quả thật ô danh đồn xa khắp thiên hạ. Thế nhưng mà thế nhân lại có mấy ai biết đạo tu của chúng ta đâu. Phát khải quảng đại chân thật tâm, chế không Phật xứ A Lăng Miếu. Đây là thơ hiệu của Lan Nhược Tự. Một Mộ Mổ tiếp tục nói: Lan Nhược Tự chúng ta tuy rằng tu luyện quỷ đạo, nhưng mà chúng ta truy cầu chính là cái thật trong quỷ, chân thật chi đạo. Đây chính là một trong sáu đại đạo mà Nguyên Châu Tông năm xưa từng dựa vào để hoành hành thiên hạ. Chỉ cần chúng ta bày ra pháp trận, trong đó có ba đại sát chiêu. Thứ nhất là chân âm hấp linh, tự động sẽ hóa sinh ra A Lăng Miếu chi âm. Âm thanh này chân thật có lực lượng thiên đạo, phàm là tu sĩ qua lại không khỏi bị nó hấp dẫn, ắt sẽ lạc vào trong trận pháp của Lan Nhược Tự ta. Thứ hai chính là quỷ chân quỷ diệt hồn. Nhìn đám nữ quỷ khắp nơi đó mà xem, tuy rằng con nào cũng xinh đẹp, nhưng mà dùng các nàng để câu dẫn sắc tâm của cường địch thì căn bản là không thể nào. Tác dụng của các nàng chỉ có một mà thôi, là biểu hiện vẻ đẹp của bản thân, khiến kẻ địch cảm nhận được vẻ đẹp của nữ thần, để kẻ địch đau khổ áp chế sắc tâm của bản thân mình. 99 con nữ quỷ đều là giả, duy chỉ có con nữ quỷ thứ 100 mới là sát chiêu. Nữ quỷ thứ 100 có tên là Tiểu Thiến, hoàn toàn khác biệt so với những nữ quỷ còn lại. Những nữ quỷ khác dù đẹp nhưng sự tồn tại của các nàng đều là giả, các nàng đều là ác quỷ. Dưới vẻ mỹ lệ đều ẩn chứa đủ điều độc ác, duy chỉ có Tiểu Thiến chính là sự hồn nhiên chân chính, chân tình chân ý, thật lòng chân ái, không hề một chút giả tạo nào. Bởi vì bản thân nàng ta chính là cái thật như vậy. Muốn lừa gạt kẻ địch, trước hết phải lừa dối bản thân mình, khiến cho cường địch đại chiến vô số lần với 99 con hư quỷ, rồi gặp phải một con nữ quỷ vô cùng chân thật này. Giữa vạn điều giả dối, một điểm thật, hắn lập tức sẽ bị tiểu thiến này hấp dẫn. Đây chính là thiên đạo chi lực, sự hấp dẫn chân thật. Chỉ cần đối phương động tâm một chút thôi, dù nảy sinh một tia thương hại, cũng sẽ lập tức bị đoạt mệnh. Quỷ tâm nhìn không được hỏi, vậy điểm thứ ba là gì? Mộc Mộ Mổ cười, nhất thời hóa thành giọng nam. Một giọng nói thanh tú vô song, dường như nước chảy trong khe núi mà đáp. Chân ngã đoạt mệnh. Chờ bọn chúng trải qua vô số hiểm trở, đại chiến thiên niên thụ yêu, cùng sinh cùng tử. Sau đó vào lúc không phòng bị nhất, ta sẽ đâm hắn một kiếm từ phía sau, rồi đoạt mạng hắn. Lạc Ly đang ở đây xem thẻ ngọc bằng tre. Tấm thẻ ngọc bằng tre này đã theo hắn nhiều năm rồi. Năm xưa ở đấu giá hội của Thiên Chu Tông, hắn mua được nó từ vật phẩm đấu giá, một mực không dùng tới. Không ngờ hôm nay cuối cùng phát hiện ra phát không ngờ hôm nay cuối cùng phát huy diệu dụng. Lạc Ly xem xong gật đầu không ngớt, dường như có điều giác ngộ. Lúc này Yến Xích Hà nói, tới đi, huynh đệ của ta tới rồi. Ở một bên, một người trẻ tuổi lặng lẽ đi ra. Thoạt nhìn hắn chỉ là một phàm nhân bình thường, không hề có một chút lực lượng hay pháp lực. Bất quá diện mạo thanh tú cũng là một mỹ nam tử. Hắn chậm rãi nói, Xích Hà đại ca, ta và Tiểu Thiến đều đã hỏi thăm rõ ràng, biết được nơi chân thân của Mộc Mộ Mổ. Chỉ cần phá hủy con thiên niên thụ yêu này, chúng ta có thể rời khỏi nơi đây. Thanh âm của hắn vô cùng hay, dường như nước chảy trong khe núi mà ra. Yến Xích Hà giới thiệu, lão đệ, đây là Lạc Ly, cũng là một vị tiên sư. Có hắn ở đây rồi, chúng ta sẽ thoát khốn dễ dàng hơn vô số lần. Người trẻ tuổi kia hướng về Lạc Ly hành lễ, tại hạ Ninh Thải Thần, đa tạ ân đức của tiên sư. Lạc Ly cười nói, không cần cảm tạ mà làm gì. Sau đó hắn đưa tay, một chưởng giáng xuống, đánh cho người này tan xương nát thịt. Kết thúc tập 113 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.